Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, oanh oanh liệt liệt giúp đỡ người nghèo hành động, mỏ than Bình Khẩu nổi danh, này một chút là ở cả nước nổi danh, chân chính nổi danh, không người không biết không người không hiểu, cái kia thần bí mỏ than, đã xảy ra đặc đại quặng khó, chôn 33 người, cứu viện đội không có tới rồi. Chính bọn họ cư nhiên đem chính mình cứu ra. Này chân chính là kỳ tích chung kỳ tích. Chân chính là đi rồi cứt chó vận cứt chó vận. Liền tin tức đều thượng. Bình Khẩu thôn nhân ra ra hộ hộ ngồi ở TV trước mặt coi trọng bá. Vẻ mặt kiêu ngạo, Tây Hộ Thị, Đông Ly cao ốc, 28 tầng, đại sảnh hình chiếu, trà thất mới nhất khoản LCD TV, cửa thang máy TV nhỏ. Tất cả đều bị tạp. Liễu Trường Thành chưa từng có phát quá lớn như vậy tính tình. Vài thập niên đều không có. Chẳng sợ hắn nhất nghèo túng thời điểm. Đương cạo đầu học đồ. Cho người ta cúi đầu khom lưng. Đều không có như vậy sinh khí quá. Hắn cảm giác chính mình từ đầu tới đuôi bị một cái tiểu nông dân cấp chơi. Nắm cái mũi chơi. Hiện giờ một cái ở nông thôn mỏ than. Cư nhiên ở cả nước trên danh nghĩa. Hơn nữa là hắn một tay tạo thành, oanh oanh liệt liệt 33 người. May mắn thoát nạn, may mắn thoát nạn, Liễu Trường Thành nghẹn khuất tưởng hộc máu. Nhíu ra tới kia một người, càng là làm Liễu Trường Thành vừa kinh vừa sợ. Tuy rằng không phải hắn trực tiếp ra mặt liên hệ, chính là như vậy một cái đại người sống. Luôn có ngọn nguồn, nếu là đối phương đem người này đẩy ra. Liễu Trường Thành tuyệt đối sẽ hạ tử thủ đem này án tử làm thành thiết án. Một lần nữa quan trong ngục giam, làm hắn cả đời đừng nghĩ trở ra, chính là như bây giờ treo, ngược lại làm hắn lo lắng hãi hùng. Liễu Trường Thành nguyên bản căn bản không có coi trọng mỏ than Bình Khẩu lão bản Chu Mộc. Cảm thấy chính là một cái ngồi quá lao tiểu nông dân. Chính là hiện tại, chỉ cảm thấy cả Lâm Hoàng Liên. Một cổ nước đắng ở chính mình quanh thân tràn ngập. Mỏ than Bình Khẩu lửa lớn, mỏ than Bình Khẩu phương tiện đều bị làm như tốt đẹp điển hình tạo lên. Càng nhiều lãnh đạo tham quan mỏ than Bình Khẩu, lúc trước đi kiểm tra Dương trưởng khoa, kia trương ở mỏ than Bình Khẩu cửa chụp ảnh chụp cũng phát hỏa. Đăng ở các đại báo chí thượng, làm Tây Hồ Thị mỏ than ở mỏ than cục chỉ đạo hạ thụ tân phong điển hình đại biểu. Cứ như vậy chạm tay là bỏng thời điểm, mỏ than Bình Khẩu lão bản Chu Mộc cư nhiên vẫn là không có tiếng tăm gì. Không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, ra mặt đều là mỏ than Bình Khẩu phó tổng còn có Bình Khẩu thôn trưởng. Về mỏ than Bình Khẩu lão tổng tin tức, nghe nói chỉ có một thiên hắn nữ nhi viết văn là viết hắn. Chạy tới bên ngoài, phóng viên tưởng phỏng vấn hắn nữ nhi cư nhiên cũng toàn không đến chỗ trống. Một cái hương trấn tiểu học không biết vì mau, lão sư cư nhiên quản còn rất nghiêm, tung tăng nhảy nhót lão hoàng cũng không có lạc hào, hắn tỉ mỉ trang điểm không có thượng cả nước tin tức. Ngược lại là phỏng vấn tiểu thí hay một cái tiểu phóng viên lộ diện. Hắn không có hòa, nhưng là một cái đầy mặt bùn đen ở nông thôn tiểu nha đầu phát hòa. Khi ảnh chụp một mà lại nhị tam bị các đại báo chí tin tức truyền bá. Đáng tiếc phóng viên sau lại đi phỏng vấn, cũng không có tìm được cái kia một thân bùn đen không có giày xuyên tiểu cô nương. Nhưng là kia bức ảnh, lại bị rất nhiều người nhớ kỹ, mà Cam Tây tỉnh cũng không nghĩ tới. Bởi vì việc này, bọn họ cư nhiên ngoài ý muốn đạt được vô số chỗ tốt. Nguyên bản bọn họ tỉnh chính là nổi danh Tây Bộ nghèo tỉnh. Cái gì đều dựa vào không bên trên. Giáo dục không được, du lịch không được, kinh tế không được, muốn lấy ra tay đồ vật giống nhau đều không có, cũng chỉ dư lại nghèo. Bất quá hàng năm hướng về phía trước mặt khóc than, đều thành lời lẽ tầm thường, cũng không có gì dùng. Không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà có thu hoạch. Oanh oanh liệt liệt giúp đỡ người nghèo hành động như vậy triển khai. Lãnh đạo lên tiếng, tự nhiên không thể chỉ là một câu mặt mũi thượng nói. Cần thiết rơi xuống thật chỗ, chính sách nâng đỡ, sản nghiệp nâng đỡ, giáo dục nâng đỡ, các mặt đều phải triển khai. Lục phái đông là cái loại này thật làm hình lãnh đạo. Có cái dạng nào lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ có cái dạng nào thủ hạ. Hắn làm việc, không thích lời nói rỗng tuếch, muốn thủ hạ lấy ra chương trình, lấy ra hiệu quả, lấy xảy ra chuyện tiến triển cho hắn. Semonser cùng loại này lãnh đạo không thể nghi ngờ là thực vất vả, nhưng là lục phái đông có một chút hảo, có một nói một, giảng tín dụng, cũng không mai một thủ hạ, có khả năng người, hắn thực nguyện ý đề bạt, cho nên ngươi muốn làm ra thành tích, hướng về phía trước đi, đi theo lục phái đông không thể nghi ngờ là phi thường tốt hạng nhất lựa chọn. Về Cam Tây tỉnh giúp đỡ người nghèo hành động, không chỉ có phái người đến Cam Tây tỉnh thường trú, ở thủ đô thành phố Đại Kinh cũng có khai triển, cổ vũ trường học học sinh một chọi một giúp đỡ, làm thành phố Đại Kinh bọn nhỏ cũng hiểu biết một chút bên ngoài bạn cùng lứa tuổi sinh hoạt, lẫn nhau trợ giúp, như vậy minh xác chỉ thị hoạt động, Lam Tinh tiểu học tự nhiên là to lớn tham dự, ngày này, một năm nhất ban chủ nhiệm lớp cầm một cái danh sách lại đây, làm bọn nhỏ tuyển một cái, có thể viết thư giao bạn qua thư từ. Bọn nhỏ thế giới không có bần phú xem, đại gia còn rất hưng phấn, nhìn thuận mắt tên, tùy tiện tuyển một cái, Lục Tiểu Mãn nhìn tên, đều cảm thấy hảo thổ a, tùy tiện tuyển một cái, Lý Hướng Tiền, sau đó đẩy đẩy ngồi ở chính mình trước bàn đệ đệ. Nàng đệ đệ mỗi ngày trừ bỏ chơi trò chơi đều không quá lý người. Lục Thanh Tuấn quay đầu lại nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Sau đó liếc mắt một cái trước mặt danh sách, tùy tay chỉ một cái. Chu Chi Chi, hết chương.